Chương 1239, Phù Kim Khoáng. Phồng thể tiếng Trung clip đúc chuột strong. Đại vương tha mạng 1239, Phù Kim Khoáng. Trần Tổ An xem như phát hiện, coi như làm thiên la cũng đừng nghĩ tại Lữ Tiểu Ngư nơi này được cái gì đãi ngộ đặc biệt, nói đến thật sự là ngay cả xám cũng không bằng, ngay cả xám đều có thể làm càn, hắn đều không được, mà Lữ Thụ bên này còn tại cùng Âu Dương Lập Thượng trao đổi chính sự. Bởi vì Lữ Thụ đối lào di tích bên trong những cái được gọi là nước thép cùng hỏa diễm cảm thấy rất hứng thú. Các di tích bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trân quý vật phẩm. Không có đạo lý nói cái này di tích cứ như vậy đặc thù. Không chỉ có không có sinh linh, ngay cả có thể dùng đồ vật đều chỉ có một thanh rèn đúc sở dụng chùy. Lữ Thụ hoài nghi, kia toàn bộ di tích đều là lão thần vương lưu lại bảo tàng. Chỉ cần hắn có thể một lần nữa thu phục Âu Dương Lập Thượng, như vậy cái này di tích sẽ vì hắn cung cấp đếm không hết tài nguyên. Đúng rồi. Ta trước đó tại Lữ Trụ phát hiện nơi đó có thể dùng để rèn đúc pháp khí kim loại đều rất ít đi, chuyện gì xảy ra? Lữ Thụ hướng phía Âu Dương Lập Thượng hỏi. Âu Dương Lập Thượng đau răng chẹp chẹp chẹp chẹp miệng, ngài cái này thế nào còn hỏi lên ta tới đâu, đây không phải là chính ngài cho tất cả đều thu đi lên sao? Lúc trước mấy cái lớn mỏ tất cả đều bị ngài ngay cả rút lên không biết phóng tới đi nơi nào, còn lại nhỏ mỏ mới lưu tại trên đời, cho nên bên kia thế gia hào môn, đại quý tộc, các phương thiên đế căn bản không có đầy đủ tài nguyên rèn đúc vũ khí. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này hợp lý a, khó trách lúc trước chính mình tại Lữ Trụ thời điểm đã cảm thấy vũ khí giá trị muốn so khôi giáp quý ra thật nhiều, vật hiếm thì quý, tại địa cầu liền không tồn tại loại tình huống này, khôi di và am, a cúc, b từ trước đến nay đều là quý tại vũ khí, kết quả đến Lữ Trụ liền ngược lại, nguyên lai là bởi vì lão thần vương con hàng này dứt khoát đem mỏ đều đào đi, từ đây có thể thích hợp rèn đúc vũ khí mỏ lác đác không có mấy, dẫn đến vũ khí giá cả tiêu thăng. Lữ Thụ nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng, trở lại thanh đăng bên trong đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói Lữ Thụ liền đem thanh đăng nhét vào tinh đồ, đi vào chui này trận nhãn chủ y di tích thế giới. Sở dĩ gần nhất rất ít bỏ đồ vật tiến sơn hà ấn, thật sự là gần nhất hỗn độn càng ngày càng ngang bướng, cái gì đều nghĩ gặm một ngụm, hơi không có phòng bị, khả năng đồ vật liền không có, mà lại cái này thân nhi tử hỗn độn khẩu vị còn đặc biệt tốt, một đầu từ nhỏ đã cầm pháp khí coi như ăn cơm bì bì rồng sẽ tiêu hóa không tốt a, rõ ràng sẽ không. Lúc trước hỗn độn ngay cả tế long đài đều cắn nát mấy cái, không phải Trần Tổ An tiểu mập mạp cũng sẽ không ỷ vào lượng cơm ăn chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, không nói đến trên thế giới này còn có hay không long tộc, có hỗn độn khẳng định cũng là răng lợi tốt nhất kia một đầu. Lữ Thụ đứng tại lào di tích hỏa diễm thế giới bên trong, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là luyện ngục, màu đỏ thẫm mạch lạc tại đại địa phía trên mở rộng, trước mặt mặt đất tựa như là to lớn mỏ kim loại mạch, mà địa tâm dân trào hỏa diễm không ngừng đem những kim loại này bị bỏng đến hòa tan, sau đó chạy tới nơi khác ngưng kết. Di tích trọng yếu nhất chỗ có một cái màu đỏ ao nham tương tử, bên trong đều là nóng hổi nước thép, nước thép bên trong tựa hồ có kim sắc quang mang xuyên qua, tựa như du long. Lữ Thụ thậm chí không biết những kim loại này kêu cái gì, đành phải dùng nước thép để hình dung. Di tích cũng không tính bao lớn, tối thiểu còn không có Bắc Man di tích diện tích lớn, nhưng nếu như nơi này thật đều là lão thần vương đào tới khoáng mạch, như vậy nơi này kim loại tăng thêm Âu Dương Lập Thượng kỹ xảo, chỉ sợ đủ để vũ trang ra một cái châu quân đội. Đao thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn, lão thần vương tại thống nhất Lữ Trụ về sau xác thực làm rất nhiều chuyện, chỉ hy vọng thế giới kia đã không còn chiến loạn, nhưng là hắn khả năng đến cuối cùng mới hiểu được, chiến tranh căn nguyên xưa nay đều không phải là vũ khí, mà là dục vọng, chỉ cần nhân loại còn có dục vọng, dù là không có vũ khí cũng giống vậy có thể khởi xướng chiến tranh. Lữ Thụ xuất ra thanh đăng đem Âu Dương Lập Thượng triệu hoán đi ra hỏi, nhận biết nơi này nước thép sao? Nhưng mà Âu Dương Lập Thượng mới vừa xuất hiện liền ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó ngây ngẩn cả người, phù kim, vậy mà tất cả đều là phù kim, nguyên lai lão nhân gia ngài đào đi phù kim tất cả nơi này. Lữ Thụ giật mình, xem ra Âu Dương Lập Thượng là nhận biết những thứ này, một loại gọi là phù kim vật chất, hắn hiếu kỳ nói, cái đồ chơi này có chỗ lợi gì đâu. Kỳ thật Âu Dương Lập Thượng đã sớm biết Lữ Thụ cùng lão thần vương khác biệt, nhưng là hắn biết lão thần vương bí mật quá nhiều, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Đối phương hỏi cái gì liền trả lời cái gì, dù sao thi cẩu, phục thỉ, thông tặc, hồ lô hết thảy đều tại Lữ Thụ trên thân, mà lại Lữ Thụ có thể từ vườn quốc gia Iloston cái di tích kia ra tất nhiên là đạt được trừ uế đồng ý, trên đời này ngoại trừ lão thần vương, không ai có thể từ kia phương tội ác thế giới bên trong ra, cho nên hắn hiểu, được chính mình phân tất, Âu Dương Lập Thượng giải thích nói, đây cũng là Lữ Trụ đã từng chạm tay có thể bỏng quặng mỏ, toàn bộ Lữ Trụ chung ba tòa tất cả đều bị ngài đào đi. Lưu lạc ở bên ngoài những cái kia vẫn là năm này tháng nọ khai thác xuống tới, mà lại ngài ở chỗ này cất đặt địa hỏa cũng có huyền cơ a, vậy mà có thể đem phù kim cho trực tiếp hòa tan, phải biết lúc trước ta rèn đúc thiên hạ triều thời điểm, chỉ là hòa tan phù kim liền dùng trọn vẹn 81 trời. Chờ một chút, Lữ Thụ sửng sốt một chút, Ngươi nói Thiên Hạ Triều là dùng cái đồ chơi này luyện chế. Đúng a, Âu Dương Lập Thượng nói, Hám Sơn Khải tuy là thiên thạch vũ trụ dung luyện không cách nào lại rèn đúc càng nhiều, thế nhưng là Thiên Hạ Triều lại khác, chỉ là ngài lúc trước không để nhiều đúc, chỉ cấp bên trong điện thẳng phối hợp mà thôi. Lữ Thụ trầm tư thật lâu hỏi, như đem nơi này giao cho ngươi, ngươi rèn đúc một thanh Thiên Hạ Triều cần bao lâu? Nơi này phù kim đều là có sẵn mà lại toàn bộ hòa tan, Âu Dương Lập Thượng tính toán, nhưng Thiên Hạ Triều kết cấu phức tạp cần khuôn đúc tinh chuẩn, bên trong khảm tuyên khắc pháp ấn cũng phức tạp, ta cảm thấy dù là những cái kia luyện khí học đồ tất cả đều trên đỉnh, một tháng có thể làm cho bọn hắn một người đúc ra một thanh cũng không tệ rồi, mà lại tàn thứ tỷ lệ sẽ còn phi thường cao, ra 18 chuôi, có thể có 9 chuôi có thể dùng chính là chuyện tốt. Lữ Thụ nhíu mày, thời gian của bọn hắn chỉ sợ không nhiều lắm, không gian này thông đạo không ra 2 tháng nhất định mở ra, nói cách khác lôi kéo những cái kia luyện khí đám học đồ cùng một chỗ khởi công làm việc, tại không gian thông đạo mở ra trước khả năng cũng liền rèn đúc ra 9 chuôi có thể sử dụng mà thôi. Bất quá ngài không cần lo lắng nguyên liệu tổn hại, dù sao tàn thứ Thiên Hạ Triều một lần nữa ném về nơi này, vật liệu là không có chút nào sẽ lãng phí, Âu Dương Lập Thượng giải thích nói, chính là ngài bên này chuẩn bị cho ta luyện khí học đồ hơi ít a, nếu là nhiều một chút luyện khí học đồ tới, dù là luyện hỏng tỷ lệ đề cao, lượng sản xuất cũng sẽ có điều tăng lên, thành phẩm đều sẽ trải qua ta rèn luyện tạo hình, cam đoan tất cả đều là tinh phẩm. Chờ một chút, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một việc, luyện khí học đồ cũng không chỉ như vậy một chút a. Âu Dương Lập Thượng kỳ thật đối với luyện khí học đồ cơ sở yêu cầu cũng không cao, hiểu được truyền linh lực loại kim loại đặc tính, có trung đẳng thực lực cảnh giới, loại này học đồ, kỳ thật tại các đại tu đi trong học viện còn nhiều, bởi vì các đại tu đi học viện đều có luyện khí nghiên cứu chuyên nghiệp, những học sinh kia trước hết nhất học tập tri thức chính là những này, tại Thiên La Địa Võng bên trong luyện khí các chuyên gia địa vị cố nhiên cao hơn học sinh, nhưng học sinh cùng luyện khí các chuyên gia tại Âu Dương Lập Thượng trong mắt căn bản không hề khác gì nhau, đều là thái điểu. Mà loại này dây chuyền sản xuất chỉ đạo làm việc, thái điểu như vậy đủ rồi, người đăng, Priyamda.